Chương 503, chiếc ảnh huyền hỏa. Bành Trạch hãng hải trường đao huyễn hóa ra vô biên làn sóng lớn, khu thủy tắt lửa, không ngừng phun mạnh ra đợt sóng, thậm chí cuốn lên trên trời đám mây lật mà xuống, suy suy tiếng không ngừng, Tống Chương đầu ngọn bút rút ra một luồng nước biển, phụ một trong chính bình chân nguyên, không ngừng vào hư không biến ảo, rồi sau đó vô số hải yêu từ nhảy lên trời cao đợt sóng trung bay nhanh mà ra, chạy về phía cửu yêu, toái sơn truy không ngừng hạ xuống, tới đem cửu yêu to lớn đầu ép vào núi lửa, bên trong thú bị nhốt trận pháp đã tới gần cửu yêu đầu, ngăn cản ngọn lửa chiếm đoạt, áp chế cửu yêu. Mắt thấy mọi người liên thủ, cửu yêu trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, ngọn lửa bị diệt, dưới thân thể trầm, trong nháy mắt liền nổi giận, chính viên cự đầu lớn, đồng loạt nâng lên, nộ hét lên điên cuồng, há mồm phun một cái, chính cái ngọn lửa giống như chính cái hàng dài một loại cuốn mà ra, khi chính cái ngọn lửa, hoàn toàn đỏ đậm, nhiệt độ nóng bỏng vải hướng bát phương, trong khoảnh khắc đem ba phái đệ tử sử dụng thú bị nhốt đại trận chiếm đoạt, rồi sau đó trồng lửa với trên bầu trời quanh quẩn, thật giống như sống lại một dạng trên không trung không ngừng du chuyển, rồi sau đó thẳng tắp để mắt tới Bành Trạch, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm ba người, ngay sau đó chợt mà ra, tốc độ xảo quyệt quỷ dị, lại trong nháy mắt, vượt qua hãng hải trường đao sóng lớn, chạy thẳng tới ba vị, trưởng giáo đi, Bành Trạch thần sắc hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, triệt hồi đối cửu yêu đầu áp chế, hãng hải trường đao thu về trước người, sóng lớn đổ xuống đầu, cắt vào kia trong ngọn lửa, gắt gao ngăn cản, nhưng chính cái ngọn lửa đều là giống nhau linh động vô cùng, tốc độ nhanh chóng, bị phỏng toái sơn truy, chôn vùi hải yêu, đồng loạt hướng ba người đánh tới, cửu yêu miệng phun rồng lửa sau khi, chiến huống chuyển tiếp đột ngột, Bành Trạch lấy hãng hải trường đao chém ra vô cùng sóng lớn, tạo thành một đạo cao đến ngàn trượng thủy vách tường, hộ đăng lúc mọi người trước người, khổ khổ chống đỡ, thế nhưng chính cái ngọn lửa lại chớp mắt phô đưa ra đến, giống như biển lửa một dạng phô đưa ra đi, cùng kia đạo hải lãng chống cự, nhưng rất rõ ràng, ngọn lửa khí thế càng hơn. Bành Trạch cái trán tất cả đều là mịn mồ hôi, ngay cả chân nguyên trong cơ thể tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, cự ly này ngọn lửa gần, thậm chí có thể cảm giác thủy vách tường chi ngoại ngọn lửa, tựa hồ bỗng đang lúc trở nên bén đứng lên, thẳng hướng thủy trong vách chui, một màn kia nóng bỏng, dường như muốn vượt qua nhân thân xác, trực tiếp chui vào tam hồn lục phách bên trong, có chút không thể chịu đựng, ngọn lửa này, thật giống như có điểm không đúng. Lưu Thông đứng ở nước lửa tương để thế lực chi ngoại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, so với hắn Bành Trạch rõ ràng hơn thấy cửu yêu trong miệng phun ra ngọn lửa, ở đó tầng tầng sóng lớn chi ngoại, phân hóa thành vô số sợi, mỗi một sợi cũng vô cùng quỷ dị, lại đang chủ động phá vách tường, hơn nữa cách khá xa, cũng có thể cảm giác vẻ này chỉ chui vào thân thể con người nóng bỏng, Lưu Thông cảm giác mình đầu đều lớn, như vậy đặc tính ngọn lửa, nếu như không có nhớ lầm lời nói, vốn không nên xuất hiện ở đây a, này đạo hỏa diễm không tầm thường a. Lâm Phi nhìn một chút Lưu Thông thần sắc, ánh mắt khẽ híp một cái, ngươi biết ngọn lửa này. Sắc mặt của Lưu Thông trắng bệch gật đầu một cái, nếu ta không nhận sai, đây cũng là Tây Hoang sa mạc bên dưới, vạn dặm sâu bên trong mới có chiếc ảnh huyền hỏa, nhưng này đạo hỏa diễm, làm sao sẽ bị cửu yêu phun ra, quả thực quá hoang đường, lại không nói Tây Hoang cấm địa, trên vạn năm tới cũng không người dám đi, kia chiếc ảnh huyền hỏa, càng là chuyên vệ người tu tiên chân nguyên kinh mạch, bá đạo cây độc cực kỳ, bởi vì bị hậu thổ chôn, đại trận trấn áp, mới không còn nguy hại nhân gian, cho dù như thế cũng trùng điệp ra một mảnh xa vạn dặm sa mạc, tuyệt không phải có thể tùy tiện lấy được đồ vật. Tin đồn, mấy vạn năm trước, chiếc ảnh huyền hỏa từng phá vỡ hậu thổ trận pháp, cuốn mà ra, nếu không phải thất quốc quốc vương liên thủ trấn áp, có thể sẽ đem trọn cái Xích Long quốc đều hóa thành một cái biển lửa. Lúc đó Xích Long quốc quốc vương từ Tràng Hạo kiếp kia trung bắt một luồng ngọn lửa, phong ấn vào pháp bảo ngũ sát tráo bên trong, sau đó trải qua luyện hóa, 36 cái cấm chế pháp bảo lại thêm ra rồi 3 cái cấm chế, đem nội hàm một đạo huyền hỏa cùng người đối chiến lúc, chuyên môn dùng để vệ nhân thần hồn, vì thế mạnh, cũng có thể vị chấn nhiếp long quốc giới, đến nay đều là Xích Long vương chí bảo, cho nên, Lưu Thông thế nào cũng không nghĩ ra, thế nào cửu yêu không nói độc ngược lại phun lửa rồi, hơn nữa phun ra lại còn là Tây Hoang cấm địa trước ảnh huyền hỏa, nhưng rất nhanh, Lưu Thông liền không nữa suy nghĩ, mà là kéo Lâm Phi cùng Trần Thụy phải chạy, cách đó không xa, ba phái chi chúng trước người tường nước, không ngừng bị ngọn lửa cháy thành hơi nước, rất nhiều đệ tử cũng không chịu nổi vẻ này nóng bỏng lực lượng, rối rít rời đi, mắt thấy cửu yêu phun ra ngọn lửa, liền nếu không có ngăn trở, lập mà tới, Lâm Phi ngăn lại Lưu Thông, nhàn nhạt nói, gấp cái gì, Lưu Thông nghe nói như vậy, lúc này bị mù quáng, nếu không chạy thật muốn bị hỏa thiêu chết rồi, khi cửu yêu nhưng là thượng cổ dị thú, nó phun ra ngọn lửa lại vừa là huyền hỏa, Lâm sư đệ, chúng ta hay lại là chạy mau đi, chờ khi cửu yêu thân thể đi ra, nhưng là muốn chạy cũng không chạy khỏi, ngươi cũng biết, nếu như cửu yêu thân thể cũng có thể xuất hiện, chúng ta nhất định chạy không xa, nhưng vấn đề là, nó tại sao chỉ lộ ra đầu tới cùng chúng ta đánh đây? Lưu Thông sửng sốt một chút, Con mắt của Lâm Phi nhìn về phía cửu yêu sau lưng kia phiến liên miên dãy núi, cười, đó là bởi vì nó bị nhốt ở bên trong, không ra được. À, xa xa, tường nước chợt vỡ vụn, vô cùng ngọn lửa mang theo hỏa vô cùng uy thế, đổ xuống đầu, ngọn lửa trên không trung hiện ra ranh nanh mặt mũi, phản phất đại trương miệng rắn, hướng mọi người nuốt xuống dưới. Hãng hải trường đao bị cổ lực lượng này chấn ông tác hưởng, bên trong một cái thiên cương cấm chế đều tựa hồ muốn băng tán, Bành Trạch càng là sức cùng lực kiệt, trơ mắt nhìn lên hỏa diễm mà xuống, lại không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, bốn đạo màu sắc rực rỡ tươi đẹp cầu vòng ngang qua trưởng không, chớp mắt tới, sắc bén vô cùng, ác liệt dị thường, trong khoảnh khắc cắt vào cái kia ngọn lửa trường xà bên trong, rồi sau đó xích bạch kim thanh bốn đạo quang mang từ ngọn lửa trường xà bên trong phô duỗi mà ra, vạn trượng quang mang tóe hiện, chặt đứt ngọn lửa. Bành Trạch đám người thừa cơ hội này, từ thao thiên hỏa diễm dưới áp chế, rút người ra mà đi. Trong hư không, ác liệt kiếm quang giăng khắp nơi, tạo thành một đạo dày đặc võng kiếm, hoàn toàn ngăn cách không trung ngọn lửa, hung tinh tứ kiếm khí thế bừng bừng, chém chết hết thảy, đem kia phô thiên hỏa diễm, tới sát thất lẻ tám bể. Rồi sau đó, tranh nanh kiếm hạt chớp nhoáng tới, thế trầm lực mãnh, mang theo uy áp như núi lực lượng kinh người, mang theo khỏa từng đạo cuồng phong, chợt mà lên, tràn đầy thiên hỏa diễm, bị cuồng phong lực khởi, lại trong nháy mắt quay ngược lại trăm trượng, trở lại cửu yêu bên người. Tranh nanh kiếm hạt cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm lập trên không trung, tranh nanh kiếm hạt trấn áp, bốn ánh kiếm ngang qua hư không, thế như chẻ tre, không ngừng hướng ngọn lửa ép tới gần, liên tục chém chết hư không vồ mồi mà phát cáo diễm. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cơ hồ là lấy nghiền ép thế, chém chết một chút cũng không có nghèo diễm hỏa, ác liệt kiếm mang không có vào kia phiến biển lửa bên trong, không tránh không nhường, một kiếm chém ra, ngọn lửa giải tán. Ngay tại bốn đạo hung kiếm không ngừng đến gần cửu yêu cửu cái đầu lúc, hung hãn tiếng thú gầm từ trên người cửu yêu vang lên, rồi sau đó, bốn phía vốn đã kinh người nhiệt độ, lại lần nữa bay vụt, một đóa gần như trong suốt ngọn lửa màu trắng từ nơi này phiến hung hãn trong liệt hỏa xuất hiện. Lâm Phi hơi kinh hãi, khi đóa ngọn lửa màu trắng xuất hiện im hơi lặng tiếng, nhưng mang đến nóng bỏng, so với bốn phía ngọn lửa cộng lại đều phải kinh người, nó vừa xuất hiện, vốn là phách lối khói lửa, sợ như vậy hướng bốn phía tản đi, lui được chậm, trong khoảnh khắc tiêu nhị, Lâm Phi lúc này mới nhìn thấy, kia đóa trong ngọn lửa bộ, có một luồng hào quang màu xanh nhạt, im hơi lặng tiếng, nhưng lại làm kẻ khác run sợ trong lòng, xuất hiện sau khi, hư không không ngừng vặn vẹo, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm với trời cao vạch qua, bốn ánh kiếm chớp mắt hướng kia đóa ngọn lửa màu trắng chém tới, còn chưa từng đến gần, ngọn lửa màu trắng bên trong, thanh sắc quang mang chợt lóe, bốn đạo kiếm khí liền chặn ngang mà đứt, không trung đứt rời bắt đạo kiếm khí ngưng trệ, ngay sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tiêu nhị, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.